Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, chương 1559, mất đi lôi vào cơ thể. Vỏ rùa phản ứng, converter dung kiều cầu phiếu tinh hải khu thứ nhất vực, ở dịch tiểu phi đạt được mất đi lôi một năm kia. Liền bắt đầu luyện hóa, bất quá cái này mất đi lôi luyện hóa. Xa xa vượt ra khỏi dịch tiểu phi dự trù. Dẫu sao đây chính là mất đi lôi. Nếu là nổ, đây chính là có thể uy hiếp được chi thánh cường giả đồ. Luyện hóa độ khó, dịch tiểu phi bằng vào thông thiên cảnh thánh giả cảnh giới đại viên mãn. Vẫn là có không ít áp lực. Ở đó ẩn núp lên trong huyệt động. Dịch tiểu phi ngồi xếp bằng. Giờ phút này vậy hai viên mất đi loại. Trôi lơ lửng ở dịch tiểu phi trên đỉnh đầu, lôi quang bọc bao phủ dịch tiểu phi thân thể, nếu là có trước chân thánh cường giả, hôm nay ở dịch tiểu phi trước mặt, hắn có lẽ liền sẽ phát hiện, dịch tiểu phi bây giờ có cái loại đó hủy diệt lực lượng đáng sợ. Bất quá cho dù là lại khủng bố đáng sợ lực lượng, hôm nay đều bị áp chế, nếu không huyệt động này đã sớm không chịu nổi. Hô! Ở dịch tiểu phi trong miệng, thở ra một cái chọc khí, vậy mắt mạc chậm rãi nâng lên, trong hai mắt sấm sét vờn quanh, trong mắt một mảnh màu tím, mà ở dịch tiểu phi há mồm lúc này ở trên đầu trôi lơ lửng hai viên mất đi lôi. Ngay tức thì bị dịch tiểu phi hút vào trong miệng, nuốt xuống, trong cơ thể một hồi sôi trào, dịch tiểu phi mặt đỏ lên, nhưng mà mất đi lôi nóng nảy. Cuối cùng là dưới áp chế tới, cái này cũng chỉ có dịch tiểu phi sau khi luyện hóa mới dám làm ra như vậy, cử động to gan, nếu không cũng không dám đem mất đi lôi nuốt vào bên trong cơ thể. Không bỏ vào trong nhẫn long văn, mà là ở trong cơ thể giữ mất đi lôi, đó là bởi vì là chỉ có ở trong người tồn phóng. Trình độ nhất định, dịch tiểu phi có thể kích thích hai viên mất đi lôi. Phát ra mất đi lực, cái này mất đi lực, vậy sấm sét tách thả ra, đủ để cho một ít chân thánh cường giả nhức đầu. Cuối cùng luyện hóa, cái này mất đi lôi, thật vẫn là đồ tốt. Bởi vì là luyện hóa, trong cơ thể bị dưới áp chế tới mất đi lôi, rốt cục thì bình tĩnh lại. Cái này làm cho dịch tiểu phi trên mặt lộ ra nụ cười. Hao phí lâu như vậy thời gian. Cuối cùng là có hồi báo, chẳng qua là bây giờ ngược lại là rất đáng tiếc. Ban đầu ba viên mất đi lôi, không có toàn bộ đạt được. Hôm nay ngược lại là có thể đi vậy lôi đàm, có thể vậy lôi đàm trong tinh thú. Thực lực tuyệt đối không thể coi thường, nhất là có đề phòng dưới. Hơn nữa khó mà đắc thủ, là rất đồ tốt. Ngươi nếu là sử dụng một viên mất đi lôi, ở nhất định khu vực trong nổ mờ, chí thánh cường giả cũng biết nhức đầu, phòng bị không kịp dưới, cũng biết lột một lớp ra. Còn như chân thánh cường giả, lấy ngươi bây giờ luyện hóa mất đi lôi, nổ dưới uy lực, chín thành đều sẽ chết đi. Chín thành đều sẽ chết đi, còn lại một thành, chính là tương đối đặc thù tồn tại, có một ít đặc biệt thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Bất quá cái này mất đi lôi, nổ sau đó, cũng chưa có, bực này thứ tốt, có thể giữ lại liền giữ lại, chỉ có tình huống vạn bất đắc dĩ dưới, dịch tiểu phi mới có thể nổ. Rồng lưu manh lời nói, dịch tiểu phi cũng là nhận đồng, dẫu sao sau khi luyện hóa, đối với mất đi lôi chỗ kinh khủng, lại càng tăng biết, hít sâu một hơi, hôm nay mình... Ngược lại là có thể ở khu thứ nhất vực trong, ở lâu một đoạn thời gian, dẫu sao nơi này nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại. Mặc dù vẫn chỉ là ở bên bờ vùng dò xét, cũng đừng quên, cho dù là bên bờ vùng, dịch tiểu phi đi trước địa phương, vẫn chưa tới hết sức chi ba, còn lại 7/10, đều là không có bước vào khu vực, từ trong huyệt động rời đi. Đem bố trí trận pháp thu hồi, hít sâu một hơi, dịch tiểu phi bay lên lên, Bất quá phi hành trên không trung lúc này ở trong nhẫn long văn có một kiểu đồ, có nhất định phản ứng. Phản ứng này có chút khác thường. Vẫn là rồng lưu manh cảm thấy được nhắc nhở Dịch Tiểu Phi. Phi hành trên không trung thân thể ngừng lại. Dịch Tiểu Phi trên tay phải xuất hiện một cái tiểu quy xác. Tiểu quy xác chớp động. Dịch Tiểu Phi thúc dục dưới. Có ám chỉ dẫn. Hơn nữa cái này tiểu quy xác tựa hồ muốn bể nát. Đây là... Cái này tiểu quy xác là hai đầu rùa tinh khải để lại cho mình. Giờ phút này có như vậy dị biến, để cho Dịch Tiểu Phi cau mày. Nhất là cái này tiểu quy xác, Dịch Tiểu Phi là luyện hóa, đây càng thêm có một loại dự cảm bất tường, sợ rằng vùng biển Thiên Thương hai đầu rùa tinh khải xuất hiện nguy hiểm. Chẳng qua là hôm nay mình chạy về vùng biển Thiên Thương, cho dù là nhanh nhất tốc độ đều phải tốn phí không ít thời gian. Có thể vô luận như thế nào, mình đều cần trở lại tinh hải khu vực thứ hai. Bởi vì là ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, rùa tinh khải là bạn mình. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dịch Tiểu Phi nội tâm có chút đồng thời xuất hiện, thúc dục trên người hắc diệu linh giáp. Dịch Tiểu Phi lấy nhanh nhất tốc độ, hóa là một luồng ánh sáng đen, trực tiếp biến mất ở không trung. Tinh hải khu thứ hai vực, vùng biển Thiên Thương một nơi đảo trên, máu tươi tựa hồ bắn tới cả hòn đảo ở trên. Nồng nặc mùi máu tanh gay mũi, tràn ngập ở trong không khí. Hai con to lớn rùa tinh khải thi thể, nằm ở đảo một nơi, tương rúc vào với nhau, vỏ rùa đều là bị đánh bể. Trong đó một đầu rùa tinh khải đầu, bị chém đứt, chẳng qua là vậy ra kề cận đầu. Cũng không có đánh mất, thuộc về cái này hai đầu rùa tinh khải máu tươi, đã bị rút ra, tại trên không trung, hai luồng máu tươi, ẩn chứa lực lượng, dị thường bá đạo, không hổ là rùa tinh khải, máu tươi lực, lại có thể như vậy bá đạo, hôm nay cuối cùng đến lúc 100 loại máu tươi, cái này rùa tinh khải, chính là trong này mấu chốt máu tươi, vậy hai luồng máu tươi, trôi lơ lửng ở một trên tay của người, chính là Ngự Hư Tông Sở Vân Thiên. Vùng biển Thiên Thương điên cuồng giết hại đã hoàn toàn đến gần hồi cuối. Bất quá để cho hắn không nghĩ tới, ở vùng biển phía dưới lại có thể tìm được cái này hai đầu rùa tinh khải. Liên hiệp Ngự Hư Tông những thứ khác chân thánh, đem hai đầu rùa tinh khải chém chết, dẫn tới đảo trên. Sở sư huynh, vậy một đầu làm thế nào? Sở Vân Thiên bên người xuất hiện một người, chính là Phong Xanh. Hắn xem xuống phía dưới, vậy hai đầu to lớn rùa tinh khải bên cạnh thi thể, vậy thân thể nhỏ hơn ở trên rất nhiều rùa tinh khải. Cái này một đầu rùa tinh khải nhỏ là vậy hai đầu rùa tinh khải xanh, giờ phút này không ngừng kêu. Vậy kêu là thanh để cho người nghe bận tâm. Cái này rùa tinh khải nhỏ tựa hồ có chút không tầm thường. Bây giờ ta không có ở đây tuần phục, đến lúc đó mang về tông môn thật tốt tuần phục. Sở Vân Thiên cũng không có dự định đem rùa tinh khải nhỏ trừ đi, mà là có khác dự định. Dẫu sao hắn cảm giác được rùa tinh khải nhỏ một ít chỗ không giống bình thường. Nếu có thể tuần phục trong tinh hải tinh thú, thành vì mình linh thú, vậy vẫn rất có giá trị. Rõ ràng, Phong Xanh gật đầu một cái, đi thông báo những thứ khác Ngự Hư Tông chân thánh. Phải đem cái này rùa tinh khải nhỏ, giam cầm lại, sau đó mang về. Mà ở phía dưới, rùa tinh khải nhỏ đang kịch liệt giãy giụa, không ngừng ai kêu. Chẳng qua là nó căn bản cũng không có biện pháp to lớn giam cầm trận pháp, đem bọc từng cái hư ảo linh khí dây dài trói ở nó trên thân thể, để cho thân thể bay lên lên cùng người Ngự Hư Tông cùng chung rời đi bên này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http